Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1638, sùng phi hắc hóa 46. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm lần đầu tiên gặp mặt đã đánh vương ra. Nếu muốn bới ra điều gì đó có liên quan thì chỉ có cây kim châm kia. Chợt Kim Nhất nhịn không được quay đầu nhìn Tô Yên, vị công chúa điện hạ này quả thật lợi hại, một cây kim châm mua được cả tuân cảnh vương gia của Kim Vĩnh Quốc. Lần mua bán này thật có lời a. Sau đó, hai người kia ở trong phòng không biết nói gì. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc Tuân Cảnh cũng bước ra ngoài. Tuân Cảnh vừa đi Tô Yên liền sai Tiểu Đào thay quần áo cho nàng. Tiểu Đào đứng sau lưng Tô Yên vấn tóc cho nàng. Công chúa điện hạ muốn trang điểm là có việc gì quan trọng cần làm sao? Tô Yên gật gật đầu. Ta có chút việc. Hạt giống còn chưa gieo xong. Tô Yên cảm thấy vẫn nên đi gieo nốt hạt giống thì hơn. Ngày sau nếu có chuyện gì, hạt giống cũng đã gieo xong. Thời tiết bên ngoài cũng không tồi, ít nhất bây giờ nàng tới đó cũng sẽ không làm người khác bị thương. Tiểu Đào vừa nghe thấy Tô Yên nói có việc phải làm, tốc độ thu dọn càng nhanh. Thân là tỷ nữ hầu hạ bên cạnh công chúa điện hạ, không thể vì mình thu dọn chậm chạp mà trì hoãn việc lớn của công chúa được. Tiểu Đào thu thập xong, đồ ăn sáng cũng vừa kịp mang tới. Chờ Tô Yên ăn no, mới bắt đầu đi ra ngoài. Tiểu Đào đi theo phía sau Tô Yên cũng không hỏi là đi chỗ nào. Đi một vòng, cuối cùng Tô Yên dừng lại ở một phủ đệ. Tiểu Đào ngẩng đầu lên nhìn ba chữ to đùng ở trên y bảng. Trấn Nam Vương, Tiểu Đào khôi phục tinh thần, nghi hoặc, công chúa điện hạ, người tới chỗ này làm gì vậy? Tô Yên nhéo nhéo túi tiền bên hông, trồng hoa, Tiểu Đào vội vàng gật đầu. Vâng, Tiểu Đào cũng không hiểu vì sao Tô Yên lại muốn tới đây trồng hoa. Nhưng công chúa điện hạ là chủ, nàng nói gì cũng đúng, Tiểu Đào cứ im lặng nghe theo là được. Tiểu Đào từ sùng kính công chúa điện hạ, giờ đã trở thành fan cuồng của Tô Yên. Tô Yên lên tiếng, bổn cung muốn gặp tướng quân của các ngươi. Thị vệ hai tay ôm quyền, công chúa điện hạ tướng quân đang nghị sự, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện, com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, Tô Yên gật đầu. Chuyện không quan trọng, bổn cung vào trong chờ là được. Thị vệ do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu. Mời công chúa điện hạ đi bên này, nếu là người khác phỏng chừng thị vệ sẽ không cho vào. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Tô Yên tới đây. Đêm qua vì vị công chúa hòa thân này, cả sứ thần Giang Lan Quốc và Khâm Sai đại thần của Kim Vĩnh Quốc đã phải lặn lội tới tận đây. Tự nhiên phải hầu hạ cẩn thận hơn một chút. Thị vệ vừa đi ra, nàng liền đi thẳng tới biệt viện trước đó nàng đã ở tiếp tục sự nghiệp trồng hoa vĩ đại. Từng hạt giống vùi xuống dưới đất, tiểu hồng ở dưới đất duỗi cái đuôi chọc chọc. Sáng sớm trời đã nắng, hơn nữa đêm qua mưa to, không khí có chút oi bức. Tiểu Đào đứng ở bên chê y có chút lo lắng, công chúa điện hạ nói không cho hỗ trợ, thế cho nên Tiểu Đào chỉ có thể đứng ngoài pha trà rót nước chờ đợi, ở trong thư phòng của Trấn Nam Vương, khói từ lư hương lượn lờ trong không khí. Tô Dương Du một thân hắc y ngồi trên y ghế, sắc mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi muốn cưới nàng sao? Người đối diện với Âu Dương Du chính là Tuân Cảnh vương gia của chúng ta. Chấm, Tuân Cảnh đứng bên cạnh Lư Hương, góc truyện audio.com, một thân bạch y, đeo đai ngọc một bộ dạng không thể xâm phạm. Hắn đứng đó giống như một bức tranh thủy mặc. Nghe thấy Âu Dương Du nói vậy, ý cười nơi khóe môi của Tuân Cảnh càng thêm đậm. Tướng quân chưa từng để nàng vào mắt, chỉ là một công chúa hòa thân, chỉ cần không quấy nhiễu ngươi, cần gì phải để ý nàng đi đâu. Cách chương.